Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2134, chương 2134, tiếp tục Nazi. Hai đầu hạ giai ấu ma cử động lần này chính hợp Cát Đông Húc tránh né mũi nhọn. Tiêu diệt từng bộ phận kế sách, lập tức, Cát Đông Húc nhanh chóng thối lui thân thể bỗng nhiên một trận. Trong tay Kim Long cự kiếm đối với sông ở phía trước hạ giai ấu ma hung hăng chém giết quá khứ. Đồng thời ngũ hà cự thủ theo sát Kim Long cự kiếm mà đi. Đang, một tiếng vang thật lớn. Kim Long cự kiếm trùng điệp bổ vào hạ giai ấu ma hung hăng quất đánh tới cái đuôi bên trên. Hạ giai ấu ma một trận bị đau. Toàn thân lực lượng liền có chút chấn động tan rã. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngũ hành tiểu na di thủ ngũ thải hà quang nở rộ, vào đầu rơi xuống. Cái này ngũ hành tiểu na di thủ uy lực so với lúc trước muốn mạnh không ít. Đầu này hạ giai ấu ma thực lực vốn cũng không như con thứ nhất xuất hiện ấu ma, bây giờ lại cùng Cát Đông Húc cứng đối cứng giết nhau một kích. Cái đuôi chính bị đau, toàn thân lực lượng rung chuyển. Cái này ngũ hành tiểu na di thủ rơi xuống, nó chỗ nào còn thoát khỏi được, lập tức liền bị ngũ hành tiểu na di thủ cho chuyển tiến vào động thiên thế giới. Cát Đông Húc lần nữa mượn lực bắn ngược, tránh đi theo sát lấy vọt tới hạ giai ấu ma, khó khăn lắm tránh thoát nó hung mãnh một kích. Bất quá Cát Đông Húc tránh thoát hạ giai ấu ma hung mãnh công kích, theo sát mà đến trung giai ấu ma công kích. Hắn rốt cuộc không có cách nào trốn tránh, đành phải khẽ cắn môi, hai tay bỗng nhiên lần nữa nắm chặt Kim Long cự kiếm. Đối với hoành không đánh xuống huyết đao cùng hung hăng quật mà đến cái đuôi, liên tiếp hung hăng chém giết ra hai kiếm. Đang, đang, hai tiếng nổ mạnh, Cát Đông Húc máu tươi đoạt miệng mà ra, cả người cấp tốc về sau ngã bay. Liên tiếp đụng ngã lăn đằng sau vài đầu thị huyết ma diêu. Mới ổn định thân thể, trung giai ấu ma lực công kích cực kỳ cường hoành. Cát Đông Húc rốt cục thụ thương. Bất quá vậy trung giai ấu ma liên tiếp cùng hắn cứng đối cứng giết nhau mấy lần, cũng không tốt đẹp gì. Thể nội huyết khí bốc lên, cái đuôi bên trên lưu lại một đạo kiếm thương. Tại trong biển rộng loạn chiến, quấy lên một cái tiếp một cái vòng xoáy. Từ điểm đó không khó nhìn ra, Cát Đông Húc 10 cái kim đan cùng sơn nhạc thể hai lực hợp lực lực lượng kinh khủng. Đương nhiên ở trong đó cũng không thiếu được Kim Long ấn công lao. Kim Long ấn lấy cương mãnh nặng nề tăng trưởng, lại có Kim Long hồn chiếm cứ bên trong, coi như còn có thật nhiều phong ấn không có để lộ. Uy lực công kích cũng là cực kỳ khủng bố. Trung giai ấu ma bởi vì thể nội huyết khí bốc lên, cái đuôi thụ đau nhức, sau lần này cũng không có lập tức xông giết đi lên. Mà đầu kia hạ giai ấu ma vẫn luôn không thể cùng Cát Đông Húc chính diện cứng đối cứng đánh giết. Bên trên còn duy trì toàn lực, nó thân thể cao lớn cũng không có chút nào dừng lại, tiếp tục khí thế như hồng vọt lên. Cát Đông Húc thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trong lòng thầm nghĩ, sư phụ nói quả nhiên không sai. Cái này ấu ma trí thông minh thực sự quá thấp. Nếu là đổi thành một vị tiên nhân, thấy ta lúc trước đã thu một cái, há lại sẽ lại đần độn đơn độc xông lên. Trong lòng suy nghĩ chuyển động, Cát Đông Húc động tác nhưng không có nhàn rỗi. Một bên cưỡng ép trong hạ thể khí huyết sôi trào, dung chuyển chân nguyên pháp lực, một bên lại lần nữa bổ kiếm mà ra. Đồng thời ngũ hành tiểu na di thủ đã cao cao nhô ra, hào quang năm màu lấp lánh, vận sức chờ phát động. Đang, kim thiết giao kích to lớn thanh âm lần nữa tại đáy biển vang lên. Gần như đồng thời, Cát Đông Húc lập lại chiêu cũ, hào quang năm màu lóe lên. Ngũ hành tiểu na di thủ rơi xuống, cùng Cát Đông Húc liều mạng hai lần hạ giai ấu ma còn chưa kịp phản ứng, liền bị ngũ hành tiểu na di thủ cho chuyển tiến động thiên thế giới, đem hai đầu hạ giai ấu ma chuyển nhập động thiên thế giới bên trong. Cát Đông Húc lúc này mới hơi thở dài một hơi, song hai mắt huyết quang bốc lên căm tức nhìn hắn. Trung giai ấu ma nhếch miệng lên một tia cười lạnh, nói: "Hiện tại chỉ còn lại ngươi một người." Nói, Kim Long cự kiếm rời khỏi tay, như cùng một cái hoàng kim cự long hướng phía trung giai ấu ma sát đi. Bốn phía còn có chí ít 1000 đầu thị huyết ma diêu. Cái kia loạn ma khe nứt lớn còn không ngừng duy trì có thị huyết ma diêu hiện lên. Cát Đông Húc tự nhiên sẽ không lựa chọn cùng trung giai ấu ma cứng đối cứng liều mạng chém giết. Ngao, ngao, trung giai ấu ma trí thông minh thấp, không hiểu Cát Đông Húc lúc này đang trì hoãn thời gian, bảo tồn thực lực. Thấy Kim Long cự kiếm đánh tới, lập tức giận không thể nghỉ nghênh đón tiếp lấy. Cái đuôi lớn cuồng vũ, vây cá như đao, không ngừng vạch cát, to lớn hai cánh cuồng chụp. Cát Đông Húc thấy thế thi triển huyền diệu kiếm quyết cùng trung giai ấu ma quần nhau. Cái này trung giai ấu ma lực lượng dù lớn, tại đáy biển lại là tới lui như điện, nhưng làm sao Cát Đông Húc kiếm quyết huyền diệu chiếm cứ Kim Long ấn bên trong Kim Long hồn, bản thân lại là trong biển bá chủ. Cát Đông Húc tự thân cũng tan có một sợi thượng cổ Kim Long chân hồn. Ở trong nước chém giết, sức chiến đấu không gặp mảy may chiết khấu, ngược lại như cá gặp nước. Cát Đông Húc đã quyết ý không cùng trung giai ấu ma liều mạng. Mặc cho trung giai ấu ma như thế nào cuồng nộ, đối mặt hắn huyền diệu kiếm quyết, cũng là ngay cả bên cạnh cũng không đụng tới. Nhưng lại sinh một khi trung giai ấu ma không quan tâm, chuẩn bị trực tiếp xông lên đi đánh giết bản thân hắn, Kim Long cự kiếm liền sẽ bỗng nhiên đánh xuống. Trung giai ấu ma coi như da cứng thịt dày, nhưng một kiếm chém giết trên người nó, đó cũng là da chóc thịt bong, máu tươi trực phún, để nó lập tức bị thương. Trung giai ấu ma không là ma thú, liên tiếp hai kiếm liền ý thức đến Cát Đông Húc Kim Long cự kiếm có lấy nó tính mạng uy lực, đành phải lại từ bỏ trực tiếp xông lên đi đánh giết Cát Đông Húc chủ ý, ngược lại đi công kích Kim Long cự kiếm. Kim Long cự kiếm cùng trung giai ấu ma quần nhau, xa xa cùng Kim Long hồn cùng một chỗ thao túng Kim Long cự kiếm. Cát Đông Húc phân ra một bộ phận tâm thần cùng pháp lực, thi triển ngũ hành tiểu na di thủ, không ngừng thả ra hào quang năm màu phất qua thị huyết ma diêu. Thị huyết ma diêu nhau nhau bị chuyển nhập động thiên thế giới. Động thiên thế giới thiên đạo pháp tắc quy lực, hiện tại so với Cát Đông Húc vừa mới đem con thứ nhất ấu ma rời hợp thời lớn chí ít một lần. Lại có Cát Hồng lão tổ tự mình tại phía sau màn thao túng, thi triển ra quy lực tự nhiên càng mạnh. Cát Đông Húc liên tiếp rời nhập hai đầu ấu ma, còn có thật nhiều thị huyết ma diêu, không chỉ có không thể đào thoát, ngược lại bị Cát Hồng thao túng thiên đạo pháp tắc, không ngừng đánh giết. Thậm chí liền ngay cả cái kia hai đầu ấu ma, không có qua bao lâu thời gian, cũng bị thiên đạo pháp tắc đánh giết. Một thân tích chứa hỗn loạn lực lượng chuyển hóa thành từng sợi tiên khí, bị Cát Hồng cho thu nạp đến trên sơn cốc không. Phía ngoài Cát Đông Húc thấy sư phụ đã đánh chết cái kia hai đầu ấu ma, lo lắng sẽ có khác ấu ma từ loạn ma khe nứt lớn bên trong giết ra, quyết định thật nhanh đem Kim Long cự kiếm thu hồi. Sau đó hai lực hợp nhất, toàn lực xuất kích. Trung giai ấu ma trí thông minh thấp, không biết Cát Đông Húc dụng ý, gặp hắn toàn lực xuất kích, ngược lại hưng phấn dị thường, phát điên đối với Cát Đông Húc khởi xướng hung mãnh tiến công. Toàn lực chém giết lập tức ở đáy biển triển khai, không bao lâu trung giai ấu ma liền thụ một chút thương thế, bị Cát Đông Húc thừa cơ thi triển ngũ hành tiểu na di thủ na di tiến động thiên thế giới. Trung giai ấu ma mỗi lần bị chuyển tiến động thiên thế giới, Cát Đông Húc rốt cục có thở dốc cơ hội. một bên thi triển ngũ hành tiểu na di thủ tiếp tục na di thị huyết ma diêu, một bên khôi phục thương thế. Hắn am hiểu sâu sinh tử chi đạo cùng một chút bất tử bí thuật. Mặc dù khôi phục thương thế tốc độ không có chui công bất tử bí thuật Dương Ngân Hậu nhanh, nhưng chỉ cần không phải quá qua thương thế nghiêm trọng, có chút thở dốc cơ hội, liền có thể khôi phục nhanh chóng tới. Đây cũng là hắn dám một thân một mình lưu tại loạn ma khe nứt lớn chủ yếu dựa vào một trong trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.